Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 98, 98, mừng tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Duy ở cuối cùng khắc kịp thời rút ra. Ức chế hồi lâu vật cứng chung đến viên mãn phóng thích. Nóng bỏng bạch chọc tất cả phun ra ra. Phúc dừng ở cô mềm như bông cái bụng thượng. Nam nhân cuối cùng sơ giải quá. Cô lại bị anh thao lộng đến chật vật bất kham. Thẳng đến anh ôm nữ hài nhi rửa mặt chải đầu xong ra tới. Cô cũng chưa như thế nào hoãn lại đây. Nằm nghiêng ở trong lòng ngực anh. Cổ hạ là anh đường cong rõ ràng cánh tay. Cô nửa cái ngón tay đều không nghĩ động. Nam nhân thon dài rắn chắc đại trưởng tự cô sau lưng xương bướm mượt mà xuống. Nhẹ nhàng chậm chạp mà ở giữa vuốt ve. Ánh đèn sớm đã điều đến giấc ngủ hình thức. Mờ nhạt sắc ấm quang lẳng lặng bao phủ hai người. Yên ắng trong phòng không khí lưu luyến mà quanh co khúc khuỷu. Anh dưới háng màu tím đen dương VT lại lặng lẽ ngẩng lên đầu. Dữ tợn đáng sợ đúng lúc chống cô phấn nộn bí cảnh. Mạnh sơ thực mau nhận thấy được. Xoắn thân mình muốn chạy trốn. Lại xử không ra lực. Nam nhân không uổng lực liền sau này chế trụ cô vành cao mông. Khiến cho cô càng dán chính mình. Mạnh sơ dục cung đứng dậy. Hoảng loạn mà căng thẳng chân. Từ bỏ. Ngoan. Thả lỏng. Biết ngươi mệt không làm. Nó liền dựa vào sẽ không đi vào. Nó khoáng đến quá lâu rồi. Trịnh Duy vỗ vỗ cô lưng. Thấp giọng hống cô. Mạnh sơ không dám tin. Cường trống còn sót lại thần trí duy trì đề phòng. Anh thật đúng là không có làm cái gì. Nữ hải nhi mí mắt gục xuống dưới. Đã là hoảng hốt. Nửa biết nửa giác mau đi vào giấc ngủ trạng thái. Trịnh Duy lại mặc danh phấn khởi. Liếm cắn cô vành tai. Sơ sơ, ngươi nói chuyện, cùng ta trò chuyện, ta trong chốc lát có cái gì phải cho ngươi. Ngô, nói cái gì, ngươi không mệt sao, ngủ đi, sáng mai 7 điểm phải khởi động máy đâu. Cô ngốc ngốc, dựa vào trực giác câu lấy Trịnh Duy cổ, vùi đầu tiến nóng bỏng ngực, âm dầu dĩ, Trịnh Duy trầm mặc một lát, trong lòng ngực nữ hài nhi không có thanh, đã là hoàn toàn ngủ. Nam nhân sắc mặt nhìn như cụ tối nghĩa khó hiểu. Anh đãi cô ngủ say sau. Thật cẩn thận đem chính mình cánh tay rút ra. Hai người quan hệ chung quy bất đồng. Sáng sớm Trịnh Duy nhưng thật ra thức thời. Trước tiên gọi Mạnh sơ rời giường. Cô tỉnh lại thời điểm nam nhân tựa tẩy quá. Tóc đen vẫn có chút ướt át. Anh lên giường cúi người cọ cọ cô. Cắn cô vành tai. Sơ sơ, đi sờ ngươi dưới gối. Mạnh sơ mới vừa mở mắt ra thượng có chút hoãn bất quá tới. Im miệng không nói vài giây sau mới tiêu hóa anh lời này. Cô duỗi tay hướng dưới gối sờ. Lại lấy ra cái nặng trĩu đại hồng bao. Chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn thanh bên trong đồ vật. Cô đầy mặt mờ mịt mà nhìn anh. Đầu óc chợt trừu. Nhảy ra nói lại là. Qua đêm phí. Cách chương.